Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1676, bị trấn áp mang đi, toàn trường trợn mắt líu lưỡi, những thâm uyên này đội chấp pháp cường giả lại bị đạo lăng, khí thế đánh bay. Cái tên này mạnh như thế nào, nhưng là có người đang run rẩy, bởi vì ở tuyệt đại đa số người trong lòng. Thâm uyên tuyệt đối là không thể trái nghịch, bọn họ có làm người nghe tiếng đã sợ mất mật quyền thế. Nhưng là hiện tại người này dĩ nhiên đá một cái bay ra ngoài giam giữ tay của hắn khảo cung cước. Khảo, thậm chí chỉ bằng vào khí thế đánh bay thâm uyên đội chấp pháp nhân mã. Đây là một chút mặt mũi đều không cho bọn hắn lưu lại. Tiểu sư đệ đến cùng muốn làm gì? Long Thiên Sơn vẻ mặt có chút quái lạ. Hắn cảm giác đạo lăng đối với lần này sự tình căn bản không có để ở trong lòng. Lẽ nào cùng lần thứ nhất hắn bị thâm uyên mang đi có quan hệ? Hạ Ngôn cũng cảm giác chuyện này có chút tà môn. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Đạo lăng mới vừa gặp ngộ ám sát, dự bị nguyên soái điện cùng thâm uyên cùng xuất hiện. Phản A, Vĩnh Thanh nội tâm lại là không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hắn càng đúng như vậy, càng là đường chết khó thoát. Vô liêm sỉ, thâm uyên đội chấp pháp cường giả đều tức điên. Đại đội trưởng cuồng xông lên, cầm một khẩu sát kiếm muốn coi đạo lăng là chàng đánh chết đi. Long Thiên Sơn bọn họ đều đang cười lạnh, đạo lăng liền côn vượng đều đánh gục. Còn sẽ quan tâm một cái nho nhỏ đội chấp pháp đại đội trưởng hay sao? Đòn đánh này mặc dù nhanh cực kỳ, nhưng là đạo lăng bàn chân đột nhiên giơ lên, mạnh mẽ đạp sụp hư không, đá vào trên đầu gối của hắn. Răng rắc, đội chấp pháp đại đội trưởng đầu gối bị đạp tách ra. Hắn toàn thể đều mới ngã xuống đất, ăn đầy miệng bùn. Người xung quanh một bộ kỳ lạ dáng vẻ, quá dũng mãnh, liền thâm uyên đội chấp pháp cường giả cũng dám như vậy nhục nhã. Nhưng là hắn đến cùng có cái gì dựa dẫm? Long Thiên Sơn, bây giờ nên làm gì? Kim Sơn sắc mặt biến ảo không ngừng, ta phỏng chừng, thâm uyên đội chấp pháp hành sự, nên không phải phụng luân hồi thánh địa ý chỉ. Long Thiên Sơn trầm giọng nói, hẳn là nguyên lão viện ra lệnh. Kim Sơn sắc mặt càng thêm khó coi, hắn biết một ít điều lệ, trong tình huống bình thường đều là luân hồi thánh địa giao cho thâm uyên nhiệm vụ. Thâm uyên trực tiếp bắt người, chỗ cầm người toàn bộ đều là tội phạm ẩn ni mà nguyên lão viện bắt người, trái lại không trải qua luân hồi thánh địa. Trong này thì có chút vấn đề, mà nếu như đúng là nguyên lão viện một ít người làm một ít chuyện, như vậy đạo lăng liền là đánh thâm uyên đội chấp pháp người. Thâm uyên cũng sẽ không vì này làm lớn chuyện, bởi vì thâm uyên phàm là có quy mô lớn động nhất định phải trải qua luân hồi thánh địa mới được. Các đại trí bảo, có lúc chờ cũng sẽ bởi vì khế ước lẫn nhau chống lại. Luân hồi thánh địa đồng dạng không phải người bên ngoài có thể trái phải. Chủ yếu chính là đạo lăng quân hàm nên có thể lại tăng lên nữa. Cái này là quan trọng nhất. Cái này đạo lăng, hắn đúng là đang tìm cái chết. Cho rằng kết bạn đệ tam chiến khu phó tướng quân liền có thể coi trời bằng vung à. Vương Băng Mạn cũng ở này phụ kiện. Thấy cảnh này tay chân lạnh lẽo. Hắn lại dám đánh thâm uyên đội chấp pháp người, như vậy sẽ bị xử tử. Toàn trường đều có chút yên tĩnh, ánh mắt của bọn họ đều gắt gao nhìn chòng chọc đạo lăng. Liền như vậy nhìn hắn đi tới chiến công bi bên dưới. Hắn đến cùng muốn làm gì? Đạo lăng linh hồn cùng chiến công bi câu thông. Đem khoảng thời gian này hết thảy đánh giết ma tộc linh hồn hình ảnh toàn bộ phóng cho chiến công. Bi, lần này chiến công bi phản ứng có chút chậm, đầy đủ từng trải ba cái hô hấp. chiến công bi cuồn cuộn dưới một tia ý chí, truyền ra cổ xưa chiến âm. Ngươi có thể nguyện trở thành ta chiến công điện phó tướng quân. Cái gì? Phó tướng quân? Đạo Lăng nội tâm hơi hồi hộp một chút, vội vã ở trong lòng quát, tức nhưỡng, chiến công bi để ta trở thành chiến công điện phó tướng quân. Ha ha ha, chuyện tốt to lớn, tức nhưỡng gầm hét lên, mau trả lời ứng. Trở thành chiến công điện phó tướng quân chính là tất cả mọi người đều khát vọng. Này nhưng là một cái không nhỏ gặp gỡ. Không phải ai đều có thể bị chiến công bi vừa ý. Trở thành chiến công điện phó tướng quân. Đây chính là chiến công bi tự mình mời. Tức nhưỡng phỏng chừng chiến công bi rất khả năng là bởi vì Đạo Lăng đánh giết Côn Vượng. Hắn mới sẽ đưa ra như vậy mời. Hơn nữa này đã là đặc cách. Chiến công bi khẳng định là vừa ý Đạo Lăng tiềm năng, cho nên mới phải đặc cách đưa ra câu nói như thế này. Hơn nữa tức nhưỡng phỏng trường này cùng siêu cấp nhiệm vụ có quan hệ. Đạo Lăng rất khả năng đi vào 10 vị trí đầu. Tuy rằng không có đến cuối cùng thống kê thời gian, điều này cũng gián tiếp nói rõ Đạo Lăng chiến công hiện tại rất cao. Bắt 10 vị trí đầu trên căn bản không có vấn đề. Đạo Lăng cũng rất kích động. Mặc dù là phó tướng quân, nhưng là một khi bị chiến công bi đưa ra, thậm chí không có đưa về một cái nào đó chiến khu. Đây chính là đặc thù phó tướng quân. Hơn nữa ngày sau Đạo Lăng lần thứ hai lập xuống ngập trời chiến công, khẳng định có thể lên cấp đại tướng quân, thậm chí biên quan tham tướng cũng nói không chừng. Ta đồng ý. Đạo Lăng căn bản không do dự, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Chiến công bi ý chí bao vây lấy Đạo Lăng thân thể. Đạo Lăng mơ hồ cảm giác linh hồn bên trong bị chiến công bi lưu lại một cái đồ vật. Thậm chí hắn lại mở miệng, phó tướng quân, ngươi chính là ta chiến công điện đặc thù phó tướng quân. Không cần chấp hành nhiệm vụ, nếu là ngươi có thể ở trong vòng 3 năm đi vào tiên phong đại tướng, có thể sắc phong đại tướng quân. Tất cả những thứ này sự vật đi thiên thành chiến công điện chính mình hiểu biết mà lần này, ngươi đánh giết ma tộc thiên tài siêu cấp. Vượt cấp chém giết ma tộc cường giả hơn vạn, xông vào ma tộc căn cứ chém giết ma tộc cường giả quá ngàn. Do gió khen thưởng đệ nhị bảo khố bên trong 50 vạn bảo vật điểm trở xuống bất kỳ bảo vật. Lần này ngươi đánh giết Côn Vượng, khen thưởng chiến công 10 triệu, ngươi hiện tại chiến công là 57 triệu. Phải chăng ở đệ tam chiến khu nhiệm vụ bên trong hiển lộ họ tên cùng chiến công? 50 vạn bảo vật điểm trở xuống bất kỳ bảo vật. Đạo Lăng mừng như điên. Nếu như vậy, thần Hoàng Chân Vũ liền đổi tay. Cái này khen thưởng quá to lớn. Không biểu hiện, Đạo Lăng hô hấp trầm trọng. 57 triệu chiến công. 10 vị trí đầu trên căn bản đinh đinh. Tuy rằng không biểu hiện, thế nhưng Đạo Lăng mi tâm chiến ấn dựng lên ngập trời chùm sáng, nứt toác thập phương đám mây, thanh thế rung trời. Hắn đi vào vạn phu trưởng cấp độ, mà muốn đi vào cấp bậc thiếu tướng, cần tích lũy 1 ức chiến công, chém giết dị tộc thiếu tướng. Thế nhưng lần này siêu cấp nhiệm vụ tiên phong đại tướng bên dưới có thể tăng lên 1 cấp quân hàm. Như vậy lần này sự kiện sau khi kết thúc, Đạo Lăng chính là cấp bậc thiếu tướng. Toàn trường trợn mắt líu lưỡi. Đây là tình huống thế nào? Chiến ấn tăng lên tới vạn phu trưởng cấp độ. Không thể. Vương Băng Mạn kém chút mới ngã xuống đất. Nàng rất rõ ràng Đạo Lăng trước đây mới là một vị bách phu trưởng, nhưng là hiện tại đều là vạn phu trưởng. Hắn ít nhất cũng có 30 triệu chiến công, thậm chí vô cùng có khả năng giết tới siêu cấp nhiệm vụ top 100A. Ha ha ha, Long Thiên Sơn cười to, đạo lăng chiến công tăng lên đến một bước này. Hơn nữa nơi này có tam đại thiếu tướng, bọn họ bốn vị liên hợp lại cùng nhau, tuyệt đối có thể tra hỏi đạo lăng chỗ phạm chuyện gì. Nhưng mà tiếng cười kia mới ra hiện, thiên địa nặng nề xuống, Thâm Uyên đội chấp pháp người điên cuồng hét lên, tội phạm đạo lăng tập kích Thâm Uyên đội chấp pháp, chỗ phạm việc thiên lý khó chứa, xin mời Nguyên lão viện tự mình ra tay bắt người này. Kim Sơn sắc mặt xoạt một cái chìm xuống, Nguyên lão viện muốn không giữ thể diện bị tự mình ra tay. Ở đạo lăng nổi giận dưới ánh mắt, liên miên không gian bị niêm phong lại, một loại viễn cổ bá chủ giống như khí tức cuồn cuộn mà đến. Đây là đại năng đang ra tay, tuy rằng thần ma chiến trường không cho phép đại năng tiến vào, nhưng là nơi này là chiến khu căn cứ, hơn nữa còn là Nguyên lão viện người đến, hắn tự nhiên có năng lực đi vào. Ta phạm vào tội gì? Ta cần một cái đáp án. Đạo lăng nổi giận đùng đùng. Trong hư không có hai con lạnh lẽo con mắt ném bắn tới. Lạnh lùng mở miệng. Cư cha, người này mới vừa tiến nhập thần ma chiến trường một năm trước. Vẫn là một cái nho nhỏ bách phu trưởng. Nhưng một năm sau lại bị sắc phong vạn phu trưởng. Một năm trước vẫn là một cái mới vừa đi vào thần vương cảnh giới con kiến nhỏ. Nguyên lão viện nghiêm trọng hoài nghi ngươi làm ra người không nhận ra hoạt động. Chiến công mới sẽ tăng lên như vậy nhanh. Người xung quanh chấn động. Một cái mới vừa đi vào thần vương cảnh giới. Dĩ nhiên giết đến một bước này. Ở thêm vào nguyên lão viện mở miệng. Rất nhiều người cũng không tin. Đạo lăng chém giết côn vượng, ma tộc thiên tài siêu cấp, được 10 triệu chiến công. Chiến công bi có thể làm chứng. Kim Sơn phẫn nộ rít gào, toàn trường đều yên lặng như tờ. Một bộ kỳ lạ dáng vẻ, giết một vị thiên tài siêu cấp, sao có thể có chuyện đó? Bọn họ một điểm đều không rõ ràng. Không thể nào, hắn dĩ nhiên giết côn vượng. Làm sao có khả năng, người này là ai ta cũng không biết, hắn có năng lực gì chém giết côn vượng, nhất định là giả, trong này nhất định là có chuyện, nguyên lão viện cũng đều đến rồi. Hơn nữa hắn một cái thần vương làm sao có khả năng giết đến một bước này. Rất nhiều người cũng không muốn tin tưởng chuyện này, có chút hư huyễn. Hắn lại không phải nhân tộc liên minh thiên tài siêu cấp. Đến nguyên lão uy thế quá kinh người. Mang theo kinh thiên động địa gợn sóng. Đè xuống toàn trường tiếng bàn luận. Hắn lạnh lùng mở miệng. Một con kiến giết côn vượng. Lời này nói ra các ngươi cũng tin. Ta tận mắt nhìn thấy. Long Thiên Sơn tức giận nói. Còn mới nguyên lão tự mình hỏi dò chiến công bi tại hạ quyết đoán. Hừ, ngươi là đang chỉ trích ta làm việc không đúng à? Đây là nguyên lão lạnh lùng mở miệng. Người này chỗ phạm việc đã thẩm tra. Vì một ít tư lợi nghiêm trọng bán đi nhân tộc liên minh lợi ý. Thậm chí ra tay tổn thương Thâm Uyên đội chấp pháp. Chỗ phạm việc quá trọng đại. Nhất định phải trấn áp Thâm Uyên mới có thể tra hỏi rõ ràng. Đạo lăng trực tiếp bị trấn áp mang đi, lưu lại một đám nổi giận người. Hết chương.